Băng Hỏa Chí Tôn, chương 41, tung tích của Hỏa Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về tới Hỏa Quốc, tất cả mọi người trong kinh thành đều cực kỳ vui mừng vì biết được tin Hỏa Cương Quốc Sư và Hỏa Lân Đại Công Tử đã hoàn toàn bình phục. Đây là một nguồn lực tinh thần rất cần thiết vào lúc này khi mà Hỏa Quốc vừa trải qua vô số biến động, nhất là sự mất mát của Hỏa Sát Quốc Sư cùng sự mất tích của những thần dân mấy ngày qua. Trở về tới đại sảnh, Hỏa Sư liền quay lại vấn đề chính. Bây giờ Hỏa Cương cùng Hỏa Lân đã bình an vô sự rồi, việc kế tiếp là cần phải tìm ra Hỏa Long. Lần này ta sẽ đích thân đi xuống khu vực Cuồng Long giới một chuyến để xem tình hình dưới đó hiện giờ như thế nào rồi. Thanh âm mạnh mẽ, uy nghiêm vang lên. Nếu là vậy thì thần xin được đi cùng quốc vương, thần biết rõ vị trí nơi đó nên sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Hỏa Cương mạnh dạn xung phong đi theo Hỏa Sư, Hải Nhi cũng muốn đi theo phụ thân, con cũng rất muốn biết tin tức của tiểu đệ. Hỏa Lân cũng tỏ ý muốn theo cùng, lần này ta sẽ đi cùng Hỏa Cương là được rồi, con sẽ thay ta ở lại xử lý công việc trong thành, cố gắng đừng làm ta thất vọng. Hỏa Sư nhẹ giọng nói với Hỏa Lân, nghe vậy, Hỏa Lân cũng không dám lên tiếng xin theo nữa, hắn biết rõ tính khí của phụ thân mình nên đành ngậm ngùi gật đầu. Mọi việc còn lại ta giao cho ba vị quốc sư, tất cả hãy cố gắng làm tốt việc của mình. Ta sẽ cố gắng quay về trong thời gian sớm nhất, Hỏa Sư dõng dạc tuyên bố. Cả Hỏa Lân cùng ba vị quốc sư đều nhanh chóng gật đầu đồng ý, tất cả mọi việc đã sẵn sàng, Hỏa Sư liền quay sang ra hiệu cho Hỏa Cương lên đường. Trước khi đi, để tránh tình trạng bị phục kích như lần trước, Hỏa Sư đã tạo ra một cổng hỏa lộ để trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng để rút lui bảo toàn lực lượng. Vì hiện tại chỉ có Hỏa Sư và Hỏa Bách là có khả năng mở ra hỏa lộ xuyên không gian mà thôi nên cần phải tính toán thật chu toàn. Sau đó hai người Hỏa Sư cùng Hỏa Cương liền rời đi không chút chậm trễ. Sau hơn vài giờ phi hành với tốc độ tối đa, cả hai đã xuống tới phía dưới đáy thánh thú giới vực. Vẫn như lần trước, đám linh thú cấp 2 đã bu lại xung quanh hai người Hỏa Sư và Hỏa Cương với số lượng nhiều vô số kể. Trong lúc Hỏa Cương đang định xuất chiêu đánh lui bọn chúng thì Hỏa Sư chợt đưa tay ra ngăn lại, rồi kế đó liền kết ấn thi triển chiêu thức. Triệu hồi thuật, Hỏa Kim Dực Sư Vương. Sau tiếng hét đinh tai nhức óc của Hỏa Sư, từ bên trong cơ thể của ông ta chợt xuất hiện một luồng kim sắc quang chói lóa. Ngay sau đó là một linh thú với kích thước khổng lồ như một con đại tượng, trên lưng có một đôi cánh màu ánh kim rực rỡ, bộ lông óng ánh lấp lánh làm cho không gian âm u, lạnh lẽo xung quanh chợt trở nên sáng rực. Cái đầu to lớn với cái bờm màu vàng rực cùng cái miệng đang há rộng ra cất tiếng gầm đầy uy nghiêm của bậc chúa tể muôn loài. Trên đầu có một cái sừng sắc nhọn khiến cho những con linh thú khác đều run rẩy khi nhìn vào nó. Xung quanh linh thú này tán phát ra một cỗ quang sắc đỏ rực đầy nóng bỏng và những tia năng lượng không ngừng phóng ra xung quanh tạo ra một cảm giác cực kỳ áp bức. Ngay khi linh thú của Hỏa Sư và xuất hiện, nó liền nhìn đảo qua một lượt rồi quay sang nhìn Hỏa Sư, thanh âm có vẻ biếng nhác nói. Lão già kia, ta đã nói nếu không có việc gì cấp bách thì đừng triệu hồi bổn vương ra. Sao giờ ngươi lại kêu ta ra đây đánh nhau với đám hạ đẳng này? Thật là mất mặt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra được ý của Kim Sắc Dực Sư Vương, Hỏa Sư liền cười hề hề rồi nói. Ông bạn già, chẳng qua ta đang có việc gấp, muốn mượn uy của lão hữu đây để dọn đường. Nếu ta đánh thì tất nhiên sẽ được, nhưng nếu lão huynh ra tay đơn giản, gọn gàng hơn nhiều. Lúc này Kim Sắc Dực Sư Vương mới khẽ lắc đầu uể oải rồi quay sang đám linh thú đang đứng xung quanh lão, rồi lão chợt gầm lên một tiếng vang vọng chín tầng mây. Lũ tép diêu, các ngươi mau cút đi hết cho ta. Tiếng gầm kinh khủng cùng uy lực tạo ra từ bản thân Kim Sắc Dực Sư Vương khiến cho đám linh thú kia run rẩy, rồi trong giây lát liền lui hết về hai bên, tạo thành một con đường lớn cho đám người Hỏa Sư tiến về phía trước. Ha ha ha, lần này đúng là phải cảm ơn ông bạn già rất nhiều, giờ chúng ta cùng tiến vào Cuồng Long Động thôi. Hỏa Sư phấn khích reo lên, hả, ngươi vừa nói cái gì? Cuồng Long Động, ngươi vào đó để làm gì? Nghe đến tên Cuồng Long thì Kim Sắc Dực Sư Vương cũng thay đổi thái độ, giọng điệu liền trở nên gấp gáp. Lão huynh không cần khẩn trương như vậy, chỉ là ta muốn vào đó tìm tung tích đứa con trai của ta rồi sẽ rời đi ngay, ta không có ngu dại gì mà đi kiếm chuyện ở trong đó đâu. Hỏa Sư vội giải thích, vậy thì tốt, nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận vì vào trong đó sẽ rụng độ đám thủ hộ giới. Mấy tên lính quèn thì ta không thèm để ý tới, nhưng đám đầu lĩnh thì thực lực không thua kém ta là bao nhiêu đâu. Kim Sắc Dực Sư Vương lên tiếng nhắc nhở, ta biết rồi, lúc trước thuộc hạ của ta cũng đã từng giao đấu với vài tên trong số chúng, năng lực quả thật rất cao cường. Hỏa Sư gật gù đồng tình, được vậy đánh nhanh rút gọn, chớ gây nhiều phiền phức. Kim Sắc Dực Sư Vương vừa nói vừa dùng đôi cánh to lớn của mình hất Hỏa Sư và Hỏa Cương lên trên lưng rồi phẩy mạnh một cái, cả thân hình to lớn của lão trong chớp mắt đã biến mất. Một tốc độ thực sự khủng khiếp, với tốc độ kinh hồn của Kim Sắc Dực Sư Vương, chỉ sau hơn nửa giờ đã tới trước cửa Cuồng Long Động. Khí thế tỏa ra từ bên trong vẫn luôn áp bức như lần đầu Hỏa Cương đến. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong, sau đó đến đoạn ngã rẽ thì đi về phía bên phải. Tiếp tục đi khoảng hơn 10 phút sẽ tới khu nham thạch trì, nơi mà nhị công tử Hỏa Long mất tích lúc trước. Hỏa Cương nhanh chóng chỉ đường cho Kim Sắc Dực Sư Vương. Con trai lão cũng biết lựa chỗ mà chơi quá nhỉ, đúng là cha nào con nấy, đều là một lũ liều mạng không sợ sống chết. Kim Sắc Dực Sư Vương bĩu môi châm chọc nói, ha ha, nếu không phải vậy thì làm sao ta có thể kết bạn với lão huynh. Giờ chúng ta tạm gác chuyện đó sang một bên, mong lão huynh nhanh chóng đưa ta đến nơi có hồ nham tương kia. Hỏa sư cũng vui vẻ đáp lại, trước tiên tất cả hãy thu hết khí tức lại, không nên để đám thủ hộ kia phát hiện ra, nếu không sẽ khá phiền phức. Kim Sắc Dực Sư Vương chợt nhớ ra liền lên tiếng nhắc nhở. Hai người Hỏa Sư và Hỏa Cương nghe xong liền thu hết khí tức của mình lại. Bản thân Kim Sắc Dực Sư Vương cũng tạo ra một lớp màn chắn xung quanh cơ thể để che đi khí tức của cả ba người. Sau đó liền phóng nhanh vào bên trong với tốc độ như tên bắn. Lần này do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên cả ba người có thể chót lọt đi qua khu vực đầu tiên mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Đến đoạn ngã rẽ theo chỉ dẫn của Hỏa Cương, Kim Sắc Dực Sư Vương lập tức rẽ sang bên phải rồi tiếp tục tăng tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn gần 20 phút phi hành với tốc độ sao xẹt, cả ba đã đến khu vực nham thạch trì. Lúc này, cả ba đã đứng trước miệng hồ nham tương đang hừng hực bốc khói và tỏa ra nguồn hỏa khí kỳ dị và đáng sợ. Đúng lúc đó một luồng khí tức khá quen thuộc đối với Hỏa Cương chợt từ xa chạy tới. Hỏa Cương quay đầu nhìn sang thì liền nhận ra đó chính là Tiểu Trư, linh thú của Hỏa Long. Tiểu Trư, phía dưới hồ có động tĩnh gì không? Hỏa Cương thấy Tiểu Trư liền hỏi. Bẩm Hỏa Cương quốc sư, từ khi nhóm của ngài rời đi tới nay thì vẫn chưa có dấu hiệu gì mới. Tiểu Trư nhanh nhỏ đáp. Sau đó Hỏa Cương liền giới thiệu Tiểu Trư cho Hỏa Sư và Kim Sắc Dực Sư Vương. Nghe xong, Hỏa Sư cùng Kim Sắc Dực Sư Vương chỉ biết nhìn nhau cười khổ, không ngờ chỉ là một tên linh thú cấp 2 thôi mà cũng dám rủ dê Hỏa Long mò vào tận đây để tu luyện. So với tên Tiểu Trư và Hỏa Long này thì độ liều mạng của Hỏa Sư còn thua xa. Không chần chừ một chút nào, Hỏa Sư liền dùng hỏa lực và hỏa khí của mình để bảo vệ cơ thể, kế tiếp ông ta liền nhảy xuống hồ nham tương trước mặt. Vừa chạm vào dòng nham tương nóng chảy đó, Hỏa Sư liền cảm nhận được những gì Hỏa Cương đã nói là chính xác. Dòng nham tương xung quanh không ngừng ăn mòn hỏa lực và khí lực hộ thân của ông ta. Cũng may thực lực của Hỏa Sư khá cao nên có thể duy trì được lâu hơn một chút so với tình trạng kiệt sức của Hỏa Sát lúc trước. Khi xuống tới phía dưới nham thạch trì, điều đầu tiên Hỏa Sư nhận ra là nơi đây rất sâu và rộng lớn. Phía dưới đáy có một cái hang rất lớn nhưng không biết có gì bên trong hay không. Xung quanh đáy hồ đều toàn là một màu đỏ rực của dung nham, vì vậy tầm nhìn rất hạn chế. Vội đưa ra quyết định nhanh chóng đó là tiến vào khu vực hang động bí ẩn kia để điều tra. Hỏa Sư liền bơi thật nhanh vào bên trong hang động để dò xét. Lúc vừa bơi vào bên trong thì có một tia sáng màu vàng nhạt phát ra ở phía cuối hang động. Hỏa Sư lập tức bơi nhanh về phía đó. Khi gần tới nơi thì hỏa lực và hỏa khí của ông đã bị ăn mòn gần hết. Tốc độ ăn mòn quả thực ghê gớm. Hỏa Sư liền thi triển bí kỹ hỏa thần hộ thể để tăng cường hỏa lực cùng khí lực nhằm duy trì trạng thái hiện tại. Ông ta có một linh cảm là con trai của ông ấy chắc chắn ở nơi này. Sau khi điều chỉnh hỏa lực và khí lực xong, Hỏa Sư vội tranh thủ bơi tiếp tục vào phía cuối hang nơi phát ra tia sáng nhàn nhạt kia. Đúng lúc Hỏa Sư tới được đoạn cuối hang động thì cũng là lúc ông phát hiện ra cơ thể Hỏa Long đang được bọc trong một cỗ quang sắc màu vàng rực không ngừng chiếu sáng ra xung quanh, lơ lửng trong dòng dung nham đỏ sệt. Hỏa Sư vội lao tới chạm vào cỗ quang sắc màu vàng kia để kéo Hỏa Long ra, nhưng khi bàn tay Hỏa Sư vừa chạm tới khối quang sắc kia thì chợt một kình lực mạnh mẽ từ bên trong khối quang sắc kia bắn ra khiến cho Hỏa Sư bị chấn lui về sau. Tâm trạng khẩn trương muốn nhanh chóng đưa con trai mình ra khỏi nơi này, Hỏa Sư vội vận dụng hỏa lực ra bên ngoài để thi triển chiêu thức tối cao. Đáng tiếc là hỏa lực vừa tuôn ra liền bị dung nham bên ngoài hấp thu hết, khiến cho cố gắng của Hỏa Sư trở thành công cốc. Khốn kiếp, thật cái thứ quỷ quái gì thế này? Ở trong môi trường nham thạch này thật sự không thể dùng chiêu thức nào hay sao? Không lẽ hết cách rồi sao? Hỏa Sư tức giận thầm mắng. Không bỏ cuộc, Hỏa Sư thử lao tới ôm lấy cỗ quang sắc kia, nhưng lần nào cũng vậy, đều bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy văng ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi cố gắng không thành, cảm nhận được hỏa lực và khí lực của mình đang bị hấp thụ gần hết, hỏa sư đành cắn răng uất hận quay người rời đi. Một lúc sau, hỏa sư đã lên tới bờ. Vừa nhìn thấy hỏa sư, hỏa cương vội lao tới hỏi. Sao rồi quốc vương, ngài có tìm thấy nhị công tử hay không? Thấy thì có thấy nhưng cả người nó đều bị bao phủ bởi một lớp khối quang sắc màu vàng kim cực kỳ sáng chói, ta đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể nào đem nó ra khỏi hang động dưới đó được. Hỏa sư vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay, giọng điệu không cam lòng thốt lên. Ta nghĩ tên nhóc đó có thể đã gặp cơ duyên nào đó. Ngươi đừng quá lo lắng, khi thời cơ đến tự khắc nó sẽ xuất hiện trở lại thôi. Kim sắc dược sư Vương Đuân bên cạnh âm trầm phân tích. Nghe vậy cả đám người hỏa sư ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy điều kim sắc dược sư Vương vừa nói cũng rất hợp lý. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Hỏa sư vội hỏi ý kim sắc dược sư Vương. Trước mắt cứ quay về đi đã. Nơi này không tiện ở lâu. Cứ giao việc ở đây cho tên linh thú kia. Khi nào có tin tức chúng ta sẽ lại trở lại đây. Kim sắc dược sư Vương nhanh trí đề xuất ý kiến. Hỏa sư nghe vậy liền gật đầu. Đoạn ông ta quay sang căn dặn tiểu chưa cẩn thận trước khi ông và Hỏa Cương quay trở về Hỏa Quốc bằng hỏa lộ. Long Nhi con nhất định phải sớm quay trở về gặp ta. Hỏa sư nhìn về hồ dung nham sôi sục đỏ ngầu trước mặt, gương mặt thoáng chút nét buồn và thất vọng, thầm nhủ. Ngay sau đó, Hỏa sư nhanh chóng thu hồi kim sắc dược sư Vương vào bên trong linh thú tâm rồi cùng Hỏa Cương tiến vào trong hỏa lộ, rồi trong chớp mắt cả hai đã biến mất vào không gian hư vô. Giờ này, chỉ còn lại tiểu chư đang ở lại cảnh giới. Sau khi nghe Hỏa sư xác nhận sự tồn tại của Hỏa Long, trong lòng tiểu chư bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc vô bờ. Trước nay tiểu chư vẫn luôn tin rằng Hỏa Long còn sống, nhưng đó chỉ là một tín niệm của hắn mà thôi, giờ đây có được sự xác nhận từ chính miệng Hỏa sư thì niềm tin đó càng trở nên mãnh liệt và cảm giác sung sướng như chợt vỡ òa. Hắn tự nhủ sẽ kiên trì tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi người đại ca đó chân chính quay trở lại. Đã gần một năm trôi qua, thời gian như một cơn gió vô tư cứ mãi cuốn đi thật nhanh. Trong khi tình hình trên đại lục ngũ hành đã dần ổn định lại thì hành tung của những gã áo đen của tổ chức bí ẩn kia cũng bỗng trở nên im ắng lạ thường. Không ai biết bọn chúng đang âm mưu chuyện gì, chỉ có một điều chắc chắn là thời điểm mà sự kiện tiểu tiên chi chiến diễn ra, cả thế giới này sẽ lại một lần nữa chao đảo. Tính đến thời điểm diễn ra sự kiện tiểu tiên chi chiến cũng chỉ còn hơn 2 tháng. Lúc này ở phía trong hang động phía dưới nham thạch trì lúc này đang có một chuyển biến. Cỗ quang sắc màu vàng sẫm bao quanh cơ thể Hỏa Long đang nhạt màu đi dần. Bên trong cỗ quang sắc đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hỏa Long chợt mấp máy cử động. Một lúc sau, hai mắt của Hỏa Long đột nhiên mở bừng lên, từ tròn đôi mắt đó phát ra một tia sáng màu vàng nhạt huyền ảo. Vị trí ngay giữa ngực của Hỏa Long cũng bỗng nhiên tỏa ra một luồng sáng chói mắt, trong tích tắc toàn bộ cỗ quang sắc màu vàng nhạt kia liền lập tức bị hấp thu vào trong cơ thể của Hỏa Long. Cuối cùng, cả thân hình của Hỏa Long bắt đầu có chuyển động. Cùng lúc đó, phía trên mặt hồ dung nham đột nhiên xuất hiện dao động, cường độ mỗi lúc một mạnh dần. Cách chương.